Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 827, chương 828, nhị phẩm trung cấp. Những người này gian nan từ dưới đất bò dậy, sau đó khập khiễng đi cáo trạng. Lâm Tiêu hoàn toàn không có để ý bọn hắn ý tứ. Hắn đã ly khai Lâm gia, đi ở Cố Dương Thành trên đường cái, đi tới đây trên đường cái, Lâm Tiêu mới có phần là bất đắc dĩ, bởi vì hắn căn bản không biết đường Đông Nam Tây Bắc đi thông chỗ nào. Hắn hoàn toàn không biết, bởi vì lúc trước Lâm Tiêu trên căn bản liền cũng không có đi ra. Lâm Tiêu tự nhiên cũng không biết. Đáng tiếc, ta nguyên thần bị hạn chế. Nếu không mà nói, thần niệm đảo qua tất cả liền rõ ràng. Từ khi tiến vào cổ thân thể này, hắn nguyên thần liền bị hạn chế. Tất cả thần thông uy năng đều không cách nào sử dụng. Nếu không mà nói, liền đây Lâm gia, hắn tùy tiện đến một chút tinh thần công kích, toàn bộ Lâm gia cũng phải chơi xong. Liền loại này, kỳ thực hắn vẫn tính là rất tốt, bởi vì dựa theo Lâm Tiêu phỏng chừng, cái khác vào đây người sợ rằng chỉ sẽ thảm hại hơn. Bởi vì hắn dẫu gì còn có lúc trước ký ức, mà cái khác vào đây nguyên thần, sợ rằng liền ký ức cũng không có. Nhất định phải đến trình độ nhất định mới có thể tỉnh lại. Đây cũng có thể thấy được, cái thế giới này xác thực bất phàm. Chỉ là Lâm Tiêu vẫn không rõ thế giới này tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Là thiên địa tạo hóa tồn tại, vẫn là một ít người cố ý bố trí cạm bẫy. Tất cả muốn tra xét sau đó mới có thể biết được. Rốt cục thì hỏi rõ con đường, Lâm Tiêu hướng phía Cố Dương thành phố buôn bán mà đi. Cố Dương thành có đến đặc biệt phố buôn bán, trong đó tiến hành đủ loại giao dịch, vô luận là ban ngày hay là ban đêm, đều không ngừng dừng lại. Đi vào phố buôn bán, cõng lấy một đại bao đồ vật, cũng không có quá mức làm người khác chú ý. Dù sao Lâm Tiêu kiểu người này thật sự là quá nhiều. Có rất nhiều đi ra ngoài mạo hiểm người, lúc trở về sau khi đều là bao lớn bao nhỏ, đó là bọn họ thu hoạch. Cho dù có lòng người có ác ý, cũng sẽ không ở phố buôn bán trên bộc phát ra, bởi vì nơi này có đến đặc biệt đội hộ vệ, phàm là làm như vậy đều ngỏm rồi. Xem ra Cố Dương thành chủ người cũng rất là hiểu rõ, chỉ có an bình hoàn cảnh mới có thể có đầy đủ số giao dịch. Nếu như khắp nơi đều có cướp bóc mà nói, quỷ mới đến nơi này giao dịch. Tìm một tiệm nhỏ cửa hàng, Lâm Tiêu đem chính mình trong bọc đồ vật mở ra, bên trong kỳ thực cũng không có quá nhiều vật chân quý, chỉ chính là một ít sách vẽ chai chai lọ lọ các loại đồ vật. Về phần giúp đỡ tu luyện, đó là không có một cái, bởi vì những thứ đó tất cả đều bị Lâm Tiêu cho dùng hết. Nhỏ chủ tiệm quan sát một chút những thứ này, sau đó tính ra một cái giá, Lâm Tiêu cũng không nhìn thêm, không sai biệt lắm là được. Hắn cũng không có mong đợi những thứ này có thể bán ra cao cỡ nào giá cả. Hắn kiếm tiền phương pháp có khác cái khác, cầm lấy bán ra một vạn lượng ngân phiếu. Lâm Tiêu tại phố buôn bán trên đi tới lớn nhất một phòng đấu giá. Đây phòng đấu giá tên là Tân Nguyệt phòng đấu giá. Nghe nói sau lưng chủ nhân là Kim Vũ Phủ phủ chủ. Loại này địa phương, an toàn tính tự nhiên là có bảo đảm. Cho dù là Cố Dương thành thành chủ, cũng không dám ở cái địa phương này làm càn. Vị công tử này, xin hỏi ngài có cần gì? Thị nữ âm thanh ngọt ngào, thái độ rất tốt. Cho dù Lâm Tiêu mặc lên cũng bất phú quý, nàng cũng không có một chút xem thường Lâm Tiêu. Ít nhất ngoài mặt không có. Ta muốn đấu giá một bản công pháp, phẩm cấp tại nhị phẩm trung cấp, tại Thanh Nguyên Đại Lục. Công pháp võ kỹ tổng cộng phân 9 đẳng cấp, mỗi một phẩm lại chia làm hạ trung thượng cực 4 cái đẳng cấp. Nhị phẩm trung cấp công pháp tại toàn bộ Cố Dương Thành đều coi là không tệ. Phải biết coi như là Lâm gia đẳng cấp cao nhất công pháp, cũng bất quá nhị phẩm trung cấp mà thôi. không phải Lâm Tiêu không lấy ra được đẳng cấp cao hơn công pháp, mà là đẳng cấp cao hơn công pháp, lấy ra phiền toái liền quá lớn. Nhị phẩm trung cấp công pháp phiền toái, Lâm Tiêu vẫn là có thể tiếp nhận được. Nghe được nhị phẩm trung cấp công pháp, thị nữ đầu tiên là ngẩn người, chợt kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Coi như là trải qua tốt đẹp huấn luyện nàng, lúc này cũng không khỏi toát ra chút khác thường. Đây là đối với Lâm Tiêu không tin. Không phải nàng xem thường Lâm Tiêu, mà là Lâm Tiêu nói quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhị phẩm trung cấp công pháp, đó là Lâm gia loại này gia tộc đẳng cấp cao nhất công pháp. Làm sao sẽ xuất hiện tại Lâm Tiêu loại này một người thiếu niên trong tay? Lâm Tiêu sẽ không để ý thị nữ không tín nhiệm, mà là nói ra, gọi một cái biết hàng người đến đây đi. Thị nữ đây mới phản ứng được, vội vàng hướng Lâm Tiêu nói xin lỗi. Thật xin lỗi, nàng chịu đựng qua huấn luyện nói cho nàng biết. Nàng nhìn như vậy không tốt khách nhân, nếu mà khách nhân khiếu nại, nàng chịu không nổi, cho nên phải cầu Lâm Tiêu tha thứ. Lâm Tiêu tùy ý khoát khoát tay, thị nữ thoáng thở dài một hơi, liền vội vàng nói, xin ngài đi theo ta. Thị nữ đem Lâm Tiêu mang vào một gian buồng nhỏ, theo sau nói ra, xin ngài chờ một chút, ta lập tức gọi Ngô sư qua đây. Lâm Tiêu gật đầu một cái, thị nữ mang theo khó có thể tin biểu tình rời đi. Nhị phẩm trung cấp công pháp, nếu như Lâm Tiêu nói là thật, như vậy Cố Dương thành vô số người đều sẽ tới tranh đoạt. Nàng với tư cách tiếp dẫn Lâm Tiêu thị nữ, đồng dạng có đến không rẻ tưởng thưởng. Không có chờ một lát, liền có một cái mập mạp lão giả hướng theo thị nữ đi vào. Hắn nhìn một chút Lâm Tiêu, hơi hơi nhíu mày, chính là hắn, hiển nhiên hắn và thị nữ có đến đồng dạng ý nghĩ. Lâm Tiêu loại này một người thiếu niên, làm sao có thể có nhị phẩm trung cấp công pháp, chớ không phải là tới nơi này làm trò cười. Thị nữ liền vội vàng nói, Ngô sư, chính là vị này công tử. Ngô sư có thể nói thẳng xem thường Lâm Tiêu. Nhưng mà nàng vẫn duy trì rất tốt thái độ. Ngô sư không khách khí đi tới Lâm Tiêu đối diện ngồi xuống, có phần là lãnh đạm nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra, tiểu tử, nếu ngươi dám tới nơi này làm trò cười, vậy ta Tân Nguyệt phòng đấu giá. Không chờ hắn nói nhảm xong rồi chưa, Lâm Tiêu từ trong lòng ngực xuất ra mấy tờ giấy vỗ tới trên bàn, nói ra, kiểm hàng đi. Ngô sư có phần là kinh ngạc, tiểu tử ngươi, hắn không ngờ tới, Lâm Tiêu vậy mà hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Hừ, chờ ta sau khi xem sẽ biết, nếu là dám gạt ta, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Ngô sư trong lòng hừ lạnh, trong tay liền nắm lên Lâm Tiêu vỗ lên bàn tờ giấy. Bên cạnh thị nữ cũng nhìn sang. Nàng tâm can tim đập bịch bịch, nội tâm rất là thấp thỏm bất an. Nếu mà Lâm Tiêu xuất ra đồ vật là thật, kia nàng tự nhiên có không nhỏ tưởng thưởng. Nhưng nếu Lâm Tiêu là tới nơi này gạt người làm trò cười, nàng đồng dạng sẽ có trừng phạt. Nàng tuy rằng xem không hiểu, nhưng ánh mắt cũng không kìm lòng được rơi xuống trên giấy. Ngô sư đầu tiên là mặt đầy khinh thường, theo sau ánh mắt ngưng trọng, không ngừng đem trong tay mình ba tấm giấy lặp đi lặp lại nhìn. Hơn nữa thỉnh thoảng hợp ý Lâm Tiêu một cái, Lâm Tiêu bình chân như vậy ngồi. Hắn xuất ra đồ vật nhất định là thật, hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Rốt cuộc, Ngô sư thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nói ra, tiểu huynh đệ, còn nữa không? Trong tay hắn tờ giấy chỉ ghi lại Thừa Vân Công một phần. Đây một phần là thật, nhưng mà đơn đây một phần cũng không tính là hoàn chỉnh nhị phẩm trung cấp công pháp. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.